Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, chương 2127, sáng thế nữ thần. Trên mặt biển, hơn 20 tàu chiến hạm bị hủy. Trong truyền thuyết Kim Long hiện thế, lôi đình gào thét, mưa to liên miên, rung động không biết bao nhiêu người nhãn cầu. Làm cho tất cả mọi người nhóm đều là ngơ ngác nhìn trước mắt màn hình lớn thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần, vừa mới đã phát sinh hết thảy quả thực là đổi mới bọn họ đối điện ảnh tam quan cùng nhận biết. Để đến bọn hắn khó có thể đi tìm hiểu, nhóm chiến hạm, tinh không cự thú xuất hiện cũng liền thôi. Người mẹ nó lại còn chỉnh ra một đầu kim long tới. Cái này long thứ điện ảnh đạo diễn người mẹ nó đến cùng đến có nghiêu bức giường nào. Cỡ nào nghịch thiên a, mắt thấy nam nhân vật nguy cơ. Người mẹ nó vậy mà liền cho hắn làm ra một đầu kim long đến. Muốn hay không bựa như vậy? Ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc về sau. Vô số xôn xao cùng đủ loại khung bình luận thì là nổi lên. Khiến người ta khóc không ra nước mắt không thôi. Uy uy cho ăn. Có ai biết cái này điện ảnh đạo diễn là ai a? Nghiêu bức như vậy. Ta muốn đi bái sư. Nào đó lấy danh tiếng đạo diễn Phùng Cương mới vừa ở Vi Bác bên trong tuyên bố nói một chút. Đẹp trai như vậy điện ảnh, nghiêu bức như vậy đặc hiệu, quả thực vượt qua Hollywood. Về sau ta đi cấp vị này đạo diễn đóng vai phụ đạt được. Nào đó chứ danh diễn viên Hàm Lộc Lộc cũng là tuyên bố Vi Bác đầu đề. Cái này điện ảnh tuyệt đối là từ trước tới nay toàn bộ quốc tế siêu cấp đại phiến. Cũng là có chứ danh giải trí công ty tổng giám đốc như thế đánh giá. Bất luận là tại trong hiện thực, vẫn là tại mạng lưới ngôn luận bên trong, đều triệt để vỡ tổ. Bộ này toàn cầu vệ tinh trực tiếp hình ảnh triệt để. Lửa, một số không biết nội tình mọi người hô to khoái trăng. Mà những cái kia biết nội tình mọi người lại là vẻ mặt nghiêm túc. Một mặt địa cảnh giác. Đây là bọn họ lần thứ nhất kiến thức đến chính thức võ giả chỗ có lực lượng cường đại cùng uy năng. Riêng là những quốc gia kia, vì Lam Phong bày ra chiến lực mà cảm thấy thật sâu đáng sợ. Từng tràng hội nghị khẩn cấp ngay tại tổ chức. Đương nhiên, còn có một số trong quốc gia bộ có thể nói là vỡ tổ. Có thể nói là hỗn loạn không chịu nổi. Nước Mỹ trăm cung, theo một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ vang vang lên. Tại vô số người rung động cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia sừng sững mấy trăm năm trăm cung không có dấu hiệu nào nổ tung lên. Hóa thành vô số toái phiến từ trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống. Cũng không biết bao nhiêu nước Mỹ quan lớn tại trăm cung nổ tung phía dưới triệt để tử vong. Đây đối với nước Mỹ bá chủ địa vị tới nói không thể nghi ngờ là một loại lớn lao khiêu khích. Vô số đặc công thậm chí là dị năng bộ môn chiến cảnh xuất động. Đối hung thủ tiến hành bắt tìm tòi. Toàn bộ nước Mỹ đều ở vào một mảnh náo động bên trong. Bởi vì tại cái này cự đại bạo tạc phía dưới, nước Mỹ cái kia ở tại trăm cung bên trong tổng thống cùng rất nhiều quan lớn tất cả đều chết. Trở thành tràng sử này thơ đại chiến bồi táng phẩm. Không chỉ là như thế, cự đại bạo tạc tại nước Mỹ các đại thành thị bạo phát. Nước Mỹ CIA tổng bộ đều đụng phải trước đó chưa từng có tập kích. Một trận nước Mỹ nguy cơ đột kích, làm cho toàn bộ nước Mỹ đều ở vào náo động bên trong. Mà tại cái kia vô tận hỗn loạn bên trong, lần lượt từng bóng người lặng yên không một tiếng động biến mất. Không chỉ là nước Mỹ, trong cùng một lúc Hàn Quốc, nói nước cũng đều đụng phải lớn lao tập kích tới. Đông, nói nước Đông cảnh tháp. Theo một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời. Tại vô số nói nước ăn dưa quần chúng cái kia rung động cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú. Phía dưới, vậy trở thành nói nước mang tính tiêu chí công trình kiến trúc Đông cảnh tháp triệt để nổ tung lên. Hóa thành một đống sắt vụn nện từ trên cao nện xuống mà xuống. Cũng không biết đập chết bao nhiêu nói nước ăn dưa quần chúng. Không chỉ là như thế. Tại nói nước chỉnh quốc gia toàn phạm vi bên trong, vô số khủng bố tập kích trong cùng một lúc triển khai. Cái kia khiến đến vô số người nhìn lên Yamamoto cao ốc đều bị đánh nát nổ tung. Vô số thần xã cũng là đụng phải thảm liệt tập kích. Không trong mấy người hạ độc chết vong, toàn bộ nói thủ đô ở vào một mảnh náo động bên trong. Thậm chí ngay cả nói nước tự vệ đội cũng đều toàn bộ điều động. Tại Hàn Quốc càng thêm như thế. Quốc gia này chính là ba quốc gia bên trong tổn thất thảm trọng nhất. Một tòa tòa nhà cao ốc nổ tung oanh liệt. Từng người chính phủ quan viên ly kỳ tử vong. Nguyên một đám truyền tin tháp triệt để bị phá hủy. Nguyên một đám có thể nói cặn bã tại họng súng chi xuống không ngừng ngã dưới. Toàn bộ Hàn Quốc đều bị huyết sắc cùng mù mịt bao phủ. Cho dù là bọn họ có được không tầm thường vũ lực cùng quân đội. Bọn họ cũng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tìm tới hung thủ. Bởi vì hung thủ căn bản cũng không dừng một cái. Mà chính là vô số cái. Ngàn ngàn vạn vạn cái. Tại U Minh đảo đại chiến lúc bộc phát. Nước Mỹ, Hàn Quốc, nói nước đồng thời đụng phải từ trước tới nay kinh khủng nhất tập kích. Phạm vi lớn chiến đấu tại bọn họ trong nước bạo phát. Bởi vì nhấc lên trận chiến tranh này không là người khác. Mà chính là toàn bộ trên quốc tế cường đại nhất thế lực. Bọn họ tên là Quân Vương Điện. Theo Hắc Hải nhất chiến, bạo quân danh vọng đạt đến cực hạn. Quân Vương Điện trở thành toàn bộ hắc ám thế giới khổng lồ nhất thế lực. Lại thêm Quân Vương Điện một hệ liệt cải cách áp dụng. Có thể nói đến toàn bộ hắc ám thế giới tán thành và khen ngợi. Đây hết thảy có bạo quân công lao. Có Emma Levin công lao. Cũng có toàn bộ Quân Vương Điện bàng đại công lao. Theo trình tự viên đem U Minh đảo xuất hiện ở toàn cầu trực tiếp triển khai. Toàn bộ hắc ám thế giới mọi người cũng nhìn đến trận này khủng bố đại chiến. Trận này ba nước muốn tiêu diệt bọn họ lãnh tụ âm mưu. Tại năm đó Hắc Hải chi chiến. Lam Phong cái kia theo biển đen cơ sở danh cứu ra vô số các cường giả hiệu triệu phía dưới. Đại lượng hắc ám thế giới dân chúng tại thời khắc này đều là không chút do dự đi ra hắc ám thế giới. Vì tại phía xa U Minh đảo bạo quân triển khai cứu viện. Duỗi ra vô số viện trợ chi thủ. Phải biết năm đó Lam Phong theo biển đen cơ sở phóng xuất những cường giả kia nhóm đều là thực lực. Cường đại phi phàm thế hệ. Trước lúc này bọn họ càng là có chính mình thế lực cùng bố trí. Mà lại đi qua Hắc Hải thí nghiệm cải tạo bọn họ năng lực toàn bộ kích phát. Thực lực trở nên càng thêm cường đại. Khi bọn hắn trở lại lãnh địa mình bộ lạc lúc, vẫn là lãnh tụ giống như nhân vật. Cực kỳ lực thu hút. Mắt thấy bọn họ ân nhân tại ba nước âm mưu phía dưới bị hãm hại cùng tập kích. Vô số lòng mang cảm ơn mọi người ào ào giận dữ. Đi ra hắc ám thế giới. Có lẽ bọn họ không cách nào phía trước U Minh đảo đối Lam Phong triển khai nghĩ cách cứu viện. Nhưng là bọn họ lại là có thể tiến về đến ba nước triển khai khủng bố tập kích cùng phá hư. Đối bọn hắn chế tạo phiền phức. Trong lúc nhất thời, cũng không biết bao nhiêu hắc ám thế giới các cường giả đi ra. Vì cứu bọn họ lãnh tụ, bọn họ chí cao vô thượng bạo quân triển khai cứu viện. Bày ra hành động, bọn họ mỗi một cái đều là hung nhân. Giết hại ngập trời thế hệ, xâm nhập ba nước triển khai phá hư không thể nghi ngờ là bọn họ thích nhất làm sự tình. Có thể nói là xe nhẹ đường quen, thống khoái vô cùng, còn như rồng về biển lớn đồng dạng, làm cho toàn bộ ba nước toàn bộ ở vào náo động bên trong. Chỉ là không đến nửa giờ thời gian, chỉ là ba nước một cái thành thị nhỏ liền đụng phải hơn 100 lần khủng bố tập kích. Đây hết thảy là sự tình phát triển vượt xa Quân Vương Điện cao tầng đoán trước. Hiển nhiên không nghĩ tới hắc ám thế giới người vậy mà lại vì bạo quân. Nỗ lực nhiều như vậy. Không tiếc bất cứ giá nào đối địch với ba nước. Tuy nhiên Quân Vương Điện thực lực cường đại. Phát động vô số quan hệ cùng nhân mạch. Nhưng là cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Tại ba nước đồng thời triển khai nhiều như vậy khủng bố tập kích cùng đại quy mô phá hư. Có thể nghĩ, bạo quân lực thu hút là kinh khủng bực nào. Để những cái kia biết nội tình bên trong tiểu quốc gia cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Đương nhiên, không chỉ là hắc ám thế giới mọi người còn có Quân Vương Điện ra tay với ba nước. Còn có toàn bộ Hoa Hạ tiềm phục tại nước ngoài bọn đặc công cùng nhận qua bạo quân ân huệ mọi người. Toàn bộ đều tại ba nước bên trong triển khai phá hư hủy diệt. Mà lại theo sự kiện mở rộng. Còn có rất nhiều quốc tế thực lực kinh khủng, còn có lính đánh thuê tổ chức, cùng quốc gia khác nhân viên nằm vùng tại thời khắc này cũng bắt đầu động thủ. Đối nước Mỹ, Hàn Quốc, nói thủ đô triển khai phá hư. Đại chiến thế giới lần thứ ba dường như sắp triển khai. Bạo quân Lam Phong chỗ bày ra tới lực thu hút, để đến vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Quốc tế ám võng tổng bộ trong phòng họp, một trận hạo đại hội nghị ngay tại tổ chức, tại bàng phòng họp lớn mặt, trừ trước đó hư không chi thần Kas, thiên hậu Hera rất nhiều lão đại bên ngoài, còn có mặt khác toàn thân ẩn tàng trong bóng đêm bóng người hiển hiện. Ngồi tại phòng họp trong đại sảnh, tổng cộng tính toán dưới, toàn bộ hội trường bên trong trọn vẹn ngồi xuống 16 tên cường đại nhân vật. Đây đều là quốc tế ám võng là lão đại, bị hợp xưng vì 16 lão. Mỗi một vị không phải bây giờ đang ở trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy nhân vật cũng là từng tại trên. Quốc tế tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, hùng mãnh vô song, cầm đầu là một tên giữ lấy một đầu bắt mắt mái tóc tím dài. Uyển chuyển nhiệt hỏa dáng người bị một kiện đắt đỏ hắc áo khoác bằng da bao vây tuyệt thế thục phụ. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập mê người vị đạo. Tản ra thành thục gợi cảm phong vận. Nhưng lại khiến người ta không dám chút nào đối nàng có chút bất kính. Rất tốt có người biết nàng tên. Nghe nói qua nàng tên. Nhưng là phàm là biết nàng tên người. Đều là thế giới đỉnh phong tồn tại. Nàng tên là sáng thế nữ thần. Quốc tế ám võng chính là từ nàng một tay sáng lập mà ra. Chính là một vị cổ lão tồn tại. Gần như xưa nay sẽ không lộ diện. Cho dù là quốc tế ám võng rất nhiều lão đại cũng rất ít nhìn thấy. Giống thiên hậu Hera, hư không chi thần Kas bọn người càng là lần đầu tiên nhìn thấy sáng thế nữ thần chân thân. Cái này, thủ lĩnh đem chúng ta toàn bộ triệu hoán đến cùng là không biết có chuyện gì. Vô số người ánh mắt len lén liếc lấy cái kia lười biếng ngồi tại thủ tọa phía trên sáng thế nữ. Thần, trong lòng có vô số suy nghĩ đang nháy qua. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới rất nhiều năm chưa từng xuất hiện 16 lão đứng đầu sáng thế nữ thần. Vậy mà lại tại lúc này rời núi. Đây chính là 16 lão đứng đầu sáng thế nữ thần A. Tốt thực lực kinh khủng. Trên thân vậy mà không có nửa điểm cương khí khí tức ba động. Phảng phất một phàm nhân. Không hổ là 16 lão đứng đầu sáng thế nữ thần. Thực lực thâm bất khả trắc. Sớm đã bước vào nửa đế chi cảnh nhiều năm. Nhìn lấy sáng thế nữ thần. Thiên hậu Hera cùng hư không chi thần Kas dưới đáy lòng thầm giật mình. Dù sao sáng thế nữ thần nhân vật như vậy. Bọn họ có thể nói là lần đầu tiên nhìn thấy. Sáng thế nữ thần ánh mắt tuần nhìn phía dưới mọi người. Tuyệt mỹ trên gương mặt không có chút nào ba động. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay bản thần triệu tập các ngươi chỉ có một việc tình. Sự tình gì? Nghe được sáng thế nữ thần lời nói. Tại chỗ mọi người đều là không khỏi tò mò hỏi. Cho ta xuất động quốc tế ám võng tất cả thế lực. Phát động chỗ có quan hệ. Cho ta thảo phạt gạo. Nói. Lạnh ba nước. Sáng thế nữ thần cái kia không thể nghi ngờ âm thanh vang lên. Làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt đại biến. Cái gì? Thảo phạt ba nước, cái này, vì cái gì, chúng ta cùng ba nước không có bất kỳ cái gì cừu hận. Chẳng lẽ nói đại nhân ngài là vì cứu bạo quân, chúng ta quốc tế ám võng cùng hắn cũng không có quá thâm giao tập hợp. Mà lại ba nước, sau một khắc, liền là có người nhịn không được mở miệng nói ra, ta đem bọn ngươi gọi tới cũng không phải nghe các ngươi ý kiến. Hành động đi thôi. Thế mà người kia lời nói còn không có nói oa chính là bị sáng thế nữ thần không thể nghi ngờ. Thanh âm chỗ đánh gãy. Vâng, nghe vậy, chúng người thần sắc biến đổi. Vội vàng ôm quyền mở miệng. Lập tức vội vàng rời đi. Nhanh chóng biến mất tại hội trường bên trong. Nhìn lấy những cái kia rời đi mọi người. Sáng thế nữ thần trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Tuy nhiên bản thần cùng tiểu tử kia không có giao tập. Nhưng là, hắn dù sao cũng là tên hỗn đản kia nhi tử. Xem ở đương niên tình chia lên, ta lại có thể đầy đủ trơ mắt nhìn lấy hắn chết. Chỉ tiếc, bằng vào ta trước mắt trạng thái. Có thể vì hắn làm, cũng thì chỉ có nhiều như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.